Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, thứ 841 chương rốt cuộc có thể gặp mặt. Hai người ước định thời gian là sáng ngày thứ hai 11 điểm. Làm một thật vất vả có thể cùng người tương thân nhân. Thiên người Trảm Đồng học sợ mình muộn, hắn sớm 2 tiếng đồng hồ xuất phát. Vận khí tốt lắm không gặp được kẹt xe, đến tiệm cà phê ngoại bãi đỗ xe lúc, vẫn chỉ là 9:20, xuống xe mua ly cà phê, hắn liền lại trở về trong xe, thấp thỏm lại chờ mong bắt đầu chờ đợi, vì sao bất trực tiếp ngồi ở trong điếm đàng. Ha ha, cũng đã sớm nói các ngươi không hiểu nhìn sắc gạch dưới tình đau. Ở trong điếm đàng, vạn nhất muội tử tới thời gian. Vừa lúc nhìn thấy có hào phóng nữ một kính muốn đi trên người hắn thiếp. Hắn lại thấy quỷ vẻ mặt chuẩn bị úps bộ dáng. Muội tử nghĩ lầm hắn là bị dụ gạch dưới hoặc, mới thoạt nhìn như vậy sắc gạch dưới tình đâu. Kỳ thực hắn này mặt thực sự là trời sinh a. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ không thành công cự tuyệt quá bất luận cái gì một hào phóng nữ. Bởi vì vô luận hắn nói xong nhiều chống cự chán ghét. Những nữ nhân kia vừa nhìn thấy mặt của hắn, liền lập tức cảm giác mình dụ gạch dưới hoặc thành công. Hắn đã kia gì, cũng không thể trách những nữ nhân kia suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cái loại đó trạng thái, liếc mắt một cái nhìn sang, cũng chỉ có một câu từng rất lưu hành lời có thể hình dung. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là rất thành thực thôi. Thiên người Trảm Đồng học không khỏi lại lâm vào bi thống trong. Hắn chỉ chờ hơn 10 phút, vẫn chưa tới 10 giờ thời gian, hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc thành lục biên hình báo chí. Là hắn cùng ngoài A muội tử ước hẹn ám hiệu, tuyệt đối sẽ không nhận lỗi. Đây là cùng ngày báo chí, không ai hội không có việc gì đem báo chí chiếc thành lục biên hình. Cầm ở trên đường đi, nguyên lai ngoài A muội tử cũng cùng hắn như nhau khẩn trương chờ mong hôm nay thân cận. Sớm hơn 1 giờ đã tới rồi. Thiên người Trảm Đồng học nội tâm một trận kích động, lập tức cầm chính mình kia phân báo chí bước nhanh xuống xe. Bay nhanh sửa sang lại một chút tây trang, hướng muội tử đi đến. Diệp Nhược hiện tại quá khẩn trương, mặc dù cùng đối phương đã ở trên mạng hàn huyên 1 tháng. Nàng cảm thấy, đối phương đối tính cách của nàng đã có sơ bộ hiểu biết. Không nên đầu tiên mắt liền bị của nàng ngoại hình dọa đi. Nhưng nàng vẫn là sợ có ý định ngoại. Dù sao đối phương là một vị nghiêm túc đến thậm chí có một chút cũ kỵ chính nhân quân tử a. Vậy hẳn là, đặc biệt ghét nàng loại này tướng mạo người đi. Kỳ thực nàng nhìn một chút cũng không giống hồ ly tinh. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, của nàng ngoại hình, kỳ thực coi như là đương thời so sánh lưu hành một loại. Đồng nhan cự gạch dưới nhũ, đối, chính là ở gạch dưới A gạch dưới V lý so sánh lưu hành. Này làm cho người ta nghĩ, ha ha thế giới. Của nàng loli mặt trên cơ bản không cho nàng mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Khắc muội từ đồng nhan, nhìn hội manh manh đát, mà nàng không biết là bởi vì vóc người quá bốc lửa vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Chỉnh thể thoạt nhìn, có chút sắc gạch dưới tình. Nói chung nàng hoa đào không ngừng, lại nhiều đóa đều là lạn hoa đào, chuyên chiêu hèn mọn nam, không một đáng tin nam nhân cùng nàng biểu lộ quá, hơn nữa đặc biệt khó tìm làm việc, nàng năm đó theo dạ viên chạy đến, bởi vì không phải mộ cái Mỹ nam cái loại đó đối dạ viên đặc biệt có dùng thiên tài. Không cần lo lắng có người chào nàng trở lại, chỉ là kinh tế phương diện rất thành vấn đề, lúc trước nàng một bên đến trường. Còn muốn một bên làm việc vặt kiếm học phí tiền sinh hoạt. Cũng là bởi vì sợ trêu chọc hèn mọn nam, nàng chọn chúng thông báo tuyển dụng tin tức, đều là cao nhã có tiết tháo địa phương, tỉ như thư đi loại này. Sau đó những chỗ này lão bản, liền mỗi người đều bị của nàng ngoại hình dọa, không một chịu xính của nàng. Hết chương.